Tam đại tiểu thư tinh nghịch, chương 15, đố kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ăn gì nó hỏi, hamburger thịt tê tê, bocchi, sushi cá hồi, bomboloni, tonkatsu, chirashi. Giòn, wagyu, tempura, mì ramen, sashimi. Ekte, uchi soba, sanuki udon, taimeshi, takoyaki, kabayaki, natto, còn gì nữa nhỉ? À đúng rồi, thêm một hộp bocchi nhé. Nam Phong liệt kê, có ngay, ăn như thế mà không sợ mập sao? Mình từ đâu xen vào? Kệ ta, liên quan gì đến Mi Phong phản bác? Béo lên là xấu lắm đó. Có muốn mập thêm một chút cũng không được. Tại sao? Cơ mà vấn đề chính ở đây là tại sao ta phải nói với Mi? Đó là bắt buộc cái con khỉ hai đứa cứ cãi qua cãi lại, một tiếng nói cất lên. Tớ ngồi đây được không? Tuấn lại gần, không vấn đề, Kỳ trả lời, à thì ra hai anh ở đây, làm bọn em tìm mãi hai ả son phấn lòe loẹt tiến tới. Sao hai cô lại ở đây? Tuấn và Minh đồng thanh, tại sao lại không thể? Hai người này, là ai thế? Phong hỏi, cậu, không biết bọn tôi là ai hả? Hai ả tức đầu xì khói. Thế, hai cậu là ai? Hoa Khôi danh tiếng trường thánh cô xây. Xin cho biết quý danh tuổi, gia thế, học lực. Phong lại hỏi, cậu thật sự không biết hai ả sao? Minh hỏi nhỏ, cô bên phải là Trọng Nhược Tình, con gái cưng của phó hiệu trưởng, trong trường nổi tiếng kiêu căng, ngạo mạn, không coi ai ra gì, tự xưng là hoa khôi của cô xây. Ả bên cạnh là Hứa Văn Tĩnh, em kết nghĩa của Nhược Tình, tính cách giống hệt y cô chị, gia thế cũng không phải dạng vừa, hai người này làm mưa làm gió trong trường khiến ai cũng phải kính nể. Kỳ nói nhỏ vào tai Phong, ồ. Thì ra là vậy, ngay lúc đó, nó chạy lại trên tay mang một đống thức ăn. Có rồi đây, ủa đây là ai dậy? Cậu, chồng cậu rất giống con gái Văn Tĩnh vừa nói vừa chỉ tay về phía nó, xong cả ba đứa giật thót người. Sao, sao lại thế được chứ, tôi là con trai mà. Đúng đó, cậu ta là con trai Kỳ và Phong phụ họa. Cả hai người nữa, không hiểu sao cứ hễ gặp mấy cậu là giác quan thứ sáu của tôi lại cảnh báo. Cẩn thận, vậy đó, giác quan thứ sáu, chuyện này không thể xảy ra được, chắc do cậu lầm thôi, thật đấy, tôi là con trai mà. Nó lên tiếng phủ nhận, chắc là lầm thật à anh Minh, chiều nay đi chơi với em không? Văn Tĩnh hỏi, cô thích thì cứ đi đi, đừng hỏi tôi. Anh sao thế, không khỏe à, reng. Ô, vào học rồi nó cắt ngang, thúc cả bọn vào lớp căn tin trở nên trống trải. Phù cô à trông vậy mà nguy hiểm thật, nó thở dài. Nếu bị phát hiện thì sao? Mình lo lắng, không sao đâu, tới được chừng nào thì tới. Kỳ an ủi. Dẹp chuyện này qua một bên, xem nè. Nó đưa ra một cái lọ nhỏ chứa dịch thể hồng hồng. Cái này, phát minh mới nữa hả? Ừ, công dụng rất đặc biệt nha. Cái lọ gì thế này? Mình nhảy vào cầm lấy cái lọ, cho tôi nhé, uống được không? Được chứ, nó trả lời rồi nở một nụ cười tà mị. Mình uống một hơi cạn sạch và rồi. Ui da nhức đầu quá, nói xong cậu ta ngất tại chỗ. Mi sao vậy, tỉnh lại đi. Cái thứ thuốc đó là gì thế hả? Phòng đỡ cậu ta dậy. Vitamin, nó trả lời rừng rưng. Mau đưa cậu ta đến phòng y tế. Kỳ thúc Phong, cậu ta đỡ Minh đi xuống dãy phòng. Nói thật đi, đó là gì? Kỳ lập tức thay đổi thái độ, ánh mắt dò xét nó. Thì là vitamin, uống vitamin mà ngất xỉu hả? Cái thứ đó là gì? Cậu ta không đai đâu mà lo, công dụng của nó rất đặc biệt, được xem là thành quả nghiên cứu đáng tự hào của tôi đó. Đừng vòng vo nữa, nói mau lên đi. À, hắn uống nó vào, biểu hiện đầu tiên là ngủ, một lát chừng một tiếng, sau khi tỉnh dậy, người đầu tiên cậu ta nhìn thấy, bất kể trai hay gái đều bị. Bị gì, cách trương,